Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh gọi tôi có việc gì? Ra quán cà phê gần nhà cô đi, tôi đang chờ. Linh vác cái bụng bầu hơn 3 tháng, bước ra khỏi nhà chồng, thẳng đến quán cà phê Thanh Trúc, cách nhà có mấy chục mét. Tùng đang ngồi trên tầng 2, thấy Linh đến, anh ta không khỏi ngạc nhiên, không khác gì ánh mắt ngạc nhiên mà Linh dành cho anh ta. Linh tiến lại, ngồi xuống đối diện với Tùng, đưa tay với cốc sinh tố chanh leo ngon lành mà Tùng đã gọi sẵn cho Linh. Linh nhăn mặt, chẳng hiểu sao giờ này Linh không muốn uống đồ chua một chút nào nữa. Linh nhấp môi một chút, đã đặt cốc sinh tố xuống bàn, rồi tinh quái đưa mắt nhìn Tùng. Mới có mấy tháng không gặp mà anh gầy sọp đi hẳn đấy, vừa già vừa xấu, thế này mà đòi làm em rể tôi à? Đừng nói với tôi là cô đang mang thai đấy nhé. Đúng, tôi đang mang thai. Cô đùa tôi, thằng Mạnh nó thèm sờ vào người cô thì tôi đi đầu xuống đất. Tại sao không? Đừng quên ngày xưa, tôi và anh ta từng yêu nhau đấy. Tùng cười lớn trước ánh mắt sắc bén thách thức của Linh. Có chết, tôi cũng không tin hắn từng yêu cô. Đùa thế là đủ rồi. Cô chưa diễn nốt vở kịch tôi soạn cho cô à? Mà cô béo tốt thế này, có khi cứ diễn tiếp cũng không ai nghi ngờ đâu. Tôi đang mang thai đứa con của Mạnh, sẽ không có kết thúc vở kịch như anh muốn đâu. Cái gì? Lúc này thì Tùng thực sự giật mình. Lẽ nào Linh có thai với Mạnh? Quá sức vô lý. Chỉ cần nhìn qua cũng biết là thằng đó khó chịu với con nhỏ Linh như thế này. Làm sao mà nó làm con Linh có bầu được? Tùng nheo nheo mắt nhìn Linh. Cô nói thật đi, cái thai đó là của thằng nào? Tôi đã nói rồi, nếu anh gọi tôi ra chỉ để nhắc tôi diễn nốt vở kịch của anh thì rất tiếc. Tôi không thể, tôi sẽ sinh con cho Mạnh. Linh nói rồi đứng dậy, không muốn mất thời gian với tên này thêm nữa. Nhìn thái độ hắn ngạc nhiên khi Linh nói là có bầu con của Mạnh mà Linh bực hết cả mình. Không lẽ là không thể chắc? Tùng gằn giọng. Cô ngồi xuống đi, tôi chưa nói hết đâu. Nếu đúng, cô mang thai đứa con của Mạnh, thì mọi chuyện sẽ không phải là vở kịch nữa, mà tất cả sẽ là sự thật. Linh lạnh người. Hắn nói gì? Ánh mắt sắc lạnh của Tùng làm Linh bứt dọc sống lưng, rồi Linh tức điên lên. Anh định giết con tôi, anh... Cô cứ chờ rồi sẽ biết. Tùng nói xong, anh đứng dậy bỏ đi. Linh run rẩy. Mặt Linh trắng bệch vì sợ hãi. Tùng, hắn dám làm thế sao? Linh phải làm sao đây? Hắn hoàn toàn có thể làm vậy. Linh đã sợ hãi, hắn hại đứa bé trong bụng. Vậy mà điều Linh nói với hắn càng làm đứa bé gặp nguy hiểm hơn. Linh đã sai khi nói với hắn điều này sao? Tại sao lại thế? Không phải hắn chỉ yêu Nhi mà làm những trò ngớ ngẩn này hay sao? Lẽ ra hắn phải vui khi Linh mang thai đứa con của Mạnh mới phải chứ? Có lẽ nào hắn ta đặc biệt căm thù Mạnh? Linh ngồi thẫn thờ một lúc, rồi quyết định gọi điện thoại cho Mạnh. Mạnh đang ở công ty thấy Linh gọi đến, anh bực bội nghe máy. Cô gọi tôi có việc gì? Anh Mạnh, Tùng, hắn đe dọa sẽ làm hại đứa bé trong bụng tôi. Cô yên tâm đi, động thái của hắn tôi đã kiểm soát. Quan trọng là cô cứ ở trong nhà, không được đi đâu hết. Tôi đang ở bên ngoài. Mạnh chau mày, nhìn Nhi đang chăm chú vào màn hình laptop. Mạnh khẽ thở dài, Linh sảy thai thì Nhi sẽ đau đớn thế nào? Dẫu sao cũng là một mạng người, Mạnh không nỡ mặc kệ Linh. Cô cứ ở đến đó, nhắn cho tôi địa chỉ, sẽ có người đến bảo vệ cô. Linh đành nhắn tin cho Mạnh địa chỉ, dù sao giờ Linh cũng chỉ biết trông chờ vào Mạnh mà thôi. Linh biết Mạnh là người tốt. Linh cắn môi chờ đợi, bỗng có bàn tay vỗ vai Linh. Linh giật thoát mình, quắc mắt lại nhìn hắn ta. Trước mặt Linh là một thanh niên cao gầy đeo kính, đôi môi bạt thách, người tỏa ra mùi thuốc lá gây gây. Xin mời chị đi theo em. Sao Mạnh có thể cử người đến nhanh như vậy được chứ? Linh cảm thấy hắn ta không phải là người của Mạnh. Có lẽ nào hắn là người của Tùng. Linh cứ ngồi yên không đứng dậy. Tôi không đi đâu hết. Anh Mạnh đang chờ chị ngoài kia. Rõ ràng không thể là Mạnh được. Hắn nói dối. Linh chưa kịp phản ứng. Bỗng hắn ghé tai Linh, giọng rít qua kẽ răng. Chị không theo em. Em không đảm bảo đứa con trong bụng chị được an toàn ngay khi chị bước ra khỏi đây đâu. Tôi báo cảnh sát. Linh lập cập cầm điện thoại, bỗng Linh gục xuống bàn. Tên thanh niên cao gầy kia đã tẩm tim gây mê trên người Linh lúc hắn vỗ vai Linh. Hắn giả vờ vội đỡ Linh dậy, giọng đầy lo âu. Chị Linh, chị lại bị tụt huyết áp à? Em đã bảo chị phải mang thuốc đi rồi cơ mà. Vừa nói, hắn vừa cõng Linh đang mê man bước ra khỏi quán cà phê. Vẻ lo lắng của hắn là mọi người theo đó ái ngại, nhìn theo mà không có bất cứ ý kiến gì. Linh mơ màng mở mắt. Căn hộ mới của Tùng ư? Tùng đang ngồi kia, ánh mắt nhìn Linh đầy vẻ giễu cợt. Linh bị trói, hai tay Linh quạt ra phía sau, bị trói chặt bởi dây thừng. Hai cổ chân Linh cũng bị trói như vậy trên giường. Hắn đúng là điên rồi. Linh lúc lắc người, mình ư ư vì băng dính. Cô chuẩn bị tạm biệt đứa bé đi. Linh nhìn Tùng bằng ánh mắt căm thù xen lẫn khiếp sợ. Hắn dám làm như thế thật sao? Linh sợ quá, run rẩy nhìn Tùng bằng ánh mắt van xin. Tùng kéo rẹt băng dính trên miệng Linh làm Linh đau điếm. Vừa được giải thoát khỏi băng dính, Linh vội nói với Tùng trong nước mắt. Tôi xin anh. Đứa bé trong bụng tôi không phải là của Mạnh. Anh đừng giết nó, tội nghiệp. Tùng bĩu môi kinh bỉ. Tao biết mà, thằng đó nó sờ vào mày thì tao không còn là tao nữa. Nên là anh cho tôi về đi, tôi sợ lắm. Tùng cầm bát thuốc đèn ngòm tiến lại, ánh mắt tàn nhẫn không một chút tình người. Không phải là của Mạnh, nhưng thằng Mạnh tin là của nó thì cũng thế. Không, anh Mạnh cũng biết nó không phải là con của anh Mạnh. Anh tha cho nó đi. Mày nghĩ là tao tin mày chắc? Không tin là con của nó, mà nó cho mày được ở nhà nó. Được ở nhà nó chăm cho béo trắng thế này à? Mày điếu có đẳng cấp vừa rồi. Mày nghĩ tao là thằng ngu đấy à? Không, tôi không nói dối đâu. Anh tin tôi đi mà. Uống bát thuốc này đi, rồi nói gì thì nói. Linh run rẩy lắc đầu. Bát thuốc đèn ngòm kia đang đe dọa Linh, hệt như tương lai tối tăm trước mặt của Linh vậy. Không. Tùng đưa bát thuốc, đưa vào sát miệng của Linh. Linh vẫn ngậm chặt miệng, lắc đầu. Nước mắt đầm đìa. Đến nước này rồi, Linh không thể nào giấu Tùng được nữa. Biết đâu đó lại là con đường duy nhất cứu đứa bé trong bụng thì sao? Dù Linh không muốn một chút nào, không muốn một chút nào cả. Anh dừng lại đi, đứa bé đó, nó là con anh. Tùng dừng lại. Cô ta nói cái gì? Đứa bé là con của Tùng, có lẽ nào lại như thế? Tao không tin, chuyện tao với mày, tao đã bảo mày uống thuốc khẩn cấp rồi cơ mà, mày dám không uống? Em chủ quan quá, em xin lỗi, anh tha cho con đi anh. Mắt Tùng đỏ vằn nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm nước của Linh, hắn nghiến răng ken két. Mày khai thật đi, tao không tin nó là con tao. Nó là con anh mà, em đâu có ai đâu, anh cũng biết mà. Tùng đặt bát thuốc xuống bàn, rồi Tùng giữ chặt vai Linh, làm Linh nhăn mặt vì đau. Hắn ép Linh nhìn thẳng vào mình. Cô dám mang thai con của tôi. Cô... Khuôn mặt Tùng đỏ bừng vì tức giận, Tùng đẩy Linh xuống giường, rồi bực dọc, bỏ ra ngoài. Tùng đốt hút điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Hắn không ngờ Linh lại mang thai đứa con của hắn. Hắn tin, chỉ là hắn không muốn tin mà thôi. Đêm đó đúng là lần đầu tiên của Linh. Và ngay lúc đó hắn đã hối hận, vậy mà hậu quả lại thế này. Còn sao? Tùng sắp làm cha, ý nghĩ đó làm tim hắn bỗng dưng ấm áp. Sinh linh nhỏ bé đang sắp thành hình, sắp ra đời chào hắn. Vậy là hắn đã có người thân đầu tiên thực sự thuộc về hắn trên cõi đời này. Từ lúc hắn mất mẹ, khi hắn mới có 10 tuổi, hắn đã là một kẻ cô độc. Bà hắn, một người đàn ông lạnh lùng, kẻ đã bỏ mẹ hắn và hắn mà đi. Để rồi khi mẹ hắn cũng bỏ hắn đi, lão đã quay về đây để đón hắn lên Hà Nội. Lão cho hắn học hành đàng hoàng, cho hắn một ngôi nhà đẹp đẽ, một bà vú sẵn lòng chăm sóc hắn, nhưng lại không cho hắn một tình yêu thương mà hắn cần. Tội nghiệp hắn, lão không muốn ai biết đến sự tồn tại của hắn, không cho hắn gọi lão là ba. Lão đối xử với hắn hoàn toàn vì trách nhiệm. Hắn lớn lên như một con thú hoang, không tình thương, không người thân, hoàn toàn đơn độc trên cõi đời này. Hắn hận lão, nhưng hắn lại cần lão, lão cũng cần hắn. Lão không có con trai, chỉ có đúng một đứa con gái yếu ớt thảm thương. Vậy chỉ có kẻ duy nhất có quyền thừa kế mọi thứ mà lão đã gây dựng, không còn ai khác ngoài hắn. Chính lão đã tuyên bố với hắn như vậy. Lão cho hắn niềm tin, bởi sau tất cả, lão muốn hắn nhận lão làm cha. Hắn đã tin tưởng một ngày không xa sẽ lên ngôi vua của Huy Phát. Mọi chuyện tưởng chừng êm đẹp, tưởng chừng cuối cùng ông trời cũng đã mỉm cười với hắn, bù đắp cho hắn những thiệt thòi mà hắn phải chịu. Cho đến khi thằng Ôn kia xuất hiện, tất cả trước mắt hắn chỉ còn lại con số không tròn trĩnh. Lão Hoàng vào tù, nhưng hắn cũng chẳng thèm vào đó thăm lão đến một lần. Chắc chắn lão muốn gặp hắn, nhưng còn lâu hắn mới vào đó gặp lão. Nếu không phải vì cơ ngơi Huy Phát, liệu rằng hắn có muốn một người cha như lão không? Đương nhiên là không rồi. Cha ư? Có người cha nào lại bỏ lại đứa con mình để đến bên một người đàn bà khác, bên một đứa trẻ khác? Có người cha nào suốt tuổi thơ hắn gào khóc khàn cổ mà cái đó không thèm ngoái lại? Có người cha nào lại không cho phép thằng bé con đó gọi mình là cha? Có người cha nào không cho phép đứa con nhỏ bé tình yêu thương ấm áp khi mẹ nó không còn? Không, lão không phải là cha hắn. Có chết, hắn cũng không chấp nhận điều đó. Nhưng đứa bé còn chưa thành hình trong bụng của con đàn bà kia. Nó là con của hắn. Một đứa con thật sự, một đứa trẻ sẵn sàng gọi hắn là cha. Tiếng gọi yêu thương mà cả đời hắn chưa từng được cất lên. Hắn khao khát tiếng gọi thân thương đó. Vậy thì, có lý nào hắn lại đi theo vết xe đầu của lão già lạnh lùng ích kỷ đó? Có lẽ nào hắn lại để cho con hắn phải chịu thiệt thòi như vậy? Hắn không muốn. Hắn chỉ muốn được nghe một tiếng gọi ba ơi từ miệng của một đứa trẻ. Hắn chỉ muốn được ôm ấp đứa bé vào lòng. Chỉ muốn trao cho nó yêu thương mà hắn luôn thèm khát. Hắn sắp làm cha. Cảm giác hạnh phúc xâm chiếm lấy hắn, bao phủ lấy trái tim khô cằn của hắn. Hình như lần đầu tiên trong đời hắn biết được thế nào là hạnh phúc. Hắn sắp làm cha của một đứa trẻ thật sự. Còn hạnh phúc nào cho hắn đây? Hắn khao khát hạnh phúc này. Hắn muốn hét lên cho cả thế giới biết. Hắn sắp làm cha. Hắn sắp có một đứa trẻ sẵn sàng yêu thương hắn. Sẵn lòng cho hắn một tình yêu thương mà hắn cần. Một con người gắn bó với hắn bằng máu thịt, bằng trái tim nồng nhiệt yêu thương, y như hắn vậy. Tùng run rẩy bờ vai. Hắn đang khóc, khóc vì hạnh phúc. Hắn không ngờ cuối cùng ông trời cũng đã mỉm cười với hắn, đã cho hắn hiểu thế nào là hạnh phúc. Linh run rẩy trong hoảng loạn một hồi cũng bình tâm trở lại. Tùng bỏ ra ngoài, hắn không tiếp tục ép Linh phải bỏ con. Điều đó có nghĩa là hắn cho Linh giữ lại đứa con này, có phải vậy không? Sở tính mạng của đứa bé cũng như Linh đều trong tay Tùng. Linh chẳng thể nào làm gì ngoài cầu mong hắn có một chút lương tâm mà tha cho con. Mãi không thấy Tùng quay lại, thần kinh căng thẳng đến nỗi mệt mỏi rã rời hồi lâu làm Linh lại chìm vào giấc ngủ. Em dậy ăn cả tần đi. Anh vừa sang tận phố cổ mua cho em đấy. Anh nghe nói rất tốt cho bà bầu lắm em ạ. Linh giật thoát mình, mở choàng mắt vì âm thanh quen thuộc. Nhưng sao lúc này lại ở một tông giọng làm Linh nổi cả da gà. Tùng đang quan tâm tới Linh ư? Linh lùi vào góc tường, mở to hai mắt nhìn anh ta chằm chằm. Anh muốn làm gì tôi? Tùng gượng cười tiến lại. Ánh mắt ôn nhu đầy vẻ quan tâm. Tùng đặt hộp đồ ăn thơm phức lên bàn rồi mở ra. Mùi gà tần nồng nàn tỏa ra trong không gian buốt lạnh của buổi tối mùa đông. Tùng múc gà ra bát nhẹ nhàng nói. Anh không muốn con đói thôi. Tối rồi mà. Nhìn thái độ của anh ta một hồi, Linh gật gù. Có vẻ anh ta quan tâm tới bé trong bụng của Linh thật. Nhưng Linh vẫn im lặng, ánh mắt đầy cảnh giác. Em không tin, thì anh ăn trước cho em xem. Không có độc đâu. Em yên tâm, anh hại con mình để làm gì? Linh thở dài, ai ngờ hắn lại thích đứa con này. Thật là bực mà. Đúng là thế nào cũng dở cả, Linh bực bội. Anh cởi trói cho tôi đi, làm sao mà tôi ăn được với cái tay này chứ? Được, được. Tùng vui vẻ tiến lại, cởi trói cho Linh. Linh xoa xoa tay chân cho bớt đau, quắc mắt nhìn Tùng khi anh ta nhìn chằm chằm vào bụng của Linh. Anh nhìn gì thế? Anh muốn nghe con đạp có được không em? Tùng đỏ mặt thổ lộ làm Linh lại rùng mình. Ghê quá, hắn ta trở mặt như lật bàn tay. Đúng là Linh chẳng thể nào ngờ được. Anh dở hơi à, mới có hơn 3 tháng, nghe thế quái nào được. Thế à, anh không biết. Em có mệt không? Thật là ghê quá đấy, anh làm tôi phát sợ đấy. Cho tôi về đây đi, tôi ở đây tôi mệt lắm. Tùng cười cười tiến lại ngồi bên cạnh Linh. Về đâu mà về? Ở đây, anh chăm cả hai mẹ con. Linh lùi xa ra khỏi Tùng. Không muốn ngửi thấy mùi thuốc lá, dù Tùng đã cố gắng xúc miệng rất kỹ, nhưng vẫn ám trên người anh ta. Linh nghiêm giọng, ánh mắt đành lại nhìn thẳng vào Tùng. Tôi là phụ nữ đã có chồng, anh giam giữ người trái phép đấy. Chắc chắn chồng tôi sẽ tìm ra anh và cho anh một trận. Tùng quắc mắt, anh ta bắt đầu nổi giận khi Linh không đón nhận sự quan tâm của anh ta. Chồng, cô đừng điên nữa. Mạnh không phải là chồng cô. Cô đang là một kẻ cô độc, cô biết chưa? Ở đây với tôi, chúng ta sẽ là một gia đình. Linh làm sao chấp nhận được điều đó? Linh không muốn. Linh không cần Tùng chịu trách nhiệm. Lúc trước cũng thế. Và bây giờ, khi Linh đang có danh phận của Mạnh, Linh càng không bao giờ chấp nhận. Linh lạnh lùng cúi mặt. Không, Mạnh là chồng tôi. Anh cho tôi về đi. Gia đình chồng tôi đang chờ. Đứa con này sẽ là con của Mạnh. Tùng điên lên. Con của hắn cơ mà. Tại sao cô ta lại không cho hắn nhận con? Tùng nắm chặt vai Linh rít lên. Ánh mắt anh đỏ ngầu điên dại làm Linh run sợ. Nó là con tôi. Cô dám không cho tôi nhận con? Cộc cộc. Tiếng gõ cửa dồn dập. Tùng biết là người của Mạnh đã đến. Họ lảng vảng nơi này từ sáng đến giờ. Nhưng có lẽ chưa có lệnh của Mạnh nên họ không dám hành động. Tùng bực bội bước ra phía cửa. Anh Tùng, đề nghị anh thả chị Linh ra ngập tức. còn thẳng thắn thế cơ à? Đúng là thằng Mạnh chẳng coi con nhỏ này ra gì. Giờ thì Tùng cũng chẳng thể đối phó với chúng được nữa. Thôi, thì đành thản nó ra vậy. Vào đi, cô ta đang ở trong. Tùng mở cửa, mấy thanh niên xông vào kéo Linh ra, chẳng thèm nhìn Tùng lấy một cái. Linh vội bước theo họ. Được về với Mạnh rồi, lòng Linh lại hân hoan như là nở hoa vậy. Linh ớn hở theo A Tử lên xe thẳng tiến về nhà chồng, nơi Linh được gần Mạnh dù chỉ là trên danh nghĩa cũng được. Suốt sự việc này, Nhi không hề hay biết. Nhi chỉ biết Linh đang giận Nhi. Chắc chắn là Nhi chẳng thể nào mong sự chấp nhận từ Linh, chẳng thể nào được như ngày xưa nữa. Nhi cũng đã chấp nhận tất cả khi đến với Mạnh rồi mà. Thế nên Nhi chỉ có thể hỏi han tin tức về Linh qua Mạnh. Dù Mạnh chẳng muốn quan tâm đến Linh, nhưng anh cũng đành để tâm để có thể truyền đạt lại cho Nhi an lòng. Mạnh không muốn Nhi đối mặt với Linh, bởi vì anh không muốn Nhi phải chịu tổn thương trước con rắn độc đó. Anh đã ngăn cách liên lạc giữa hai chị em họ, và Nhi cũng chấp nhận điều này. Nhi tin Mạnh cũng là vì Nhi mà thôi. Thế nên thi thoảng, Nhi lại bảo Mạnh về nhà thăm, cập nhật tình hình sức khỏe của Linh cho Nhi biết. Những lúc như thế, Mạnh ăn cơm với bố mẹ và Linh một lát rồi đi ngay. Nghe Mạnh nói, Linh đã hết nghén, bây giờ béo tốt lắm. Nhi mừng ra mặt, hấn hở nhìn Mạnh, làm Mạnh phì cười. Đúng là cô gái ngốc mà, cứ mãi yêu thương lo lắng cho một kẻ chẳng đáng. Thế nhưng vậy mới là Nhi, mới là người con gái mà anh yêu trọn vẹn. Suốt những tháng ngày sau đó, tình cảm vợ chồng êm đẹp làm rạng người lúc nào cũng hiện hiện trên gương mặt của cô vợ trẻ. Nhi đang là một cô vợ hạnh phúc. Nhi chỉ có một mong muốn chẳng hề nhỏ nhoi nữa thôi. Đó là sẽ sinh cho Mạnh một đứa con kháu khỉnh đáng yêu làm sợi dây gắn kết giữa hai vợ chồng. Nhi đang mong chờ lắm, chắc chắn con sẽ sớm về thôi. Nhi vừa lén dùng que thử thai sau khi trễ mấy ngày. Vẫn một vạch, Nhi thở dài. Cạch, Nhi giật thoát mình làm rơi que thử. Mạnh bước vào, đứng ngay sau lưng Nhi. Nhi cười cười mặt đỏ bừng, Nhi quay lại nhìn Mạnh. Em lại quên đóng cửa nhỉ? Không, là anh tự mở. Mạnh trả lời tỉnh bơ. À, anh là đồ vô duyên mà. Nhi quên mất, toilet trong phòng ngủ không thể khóa được. Mạnh cố tình mà. Nhi cắn môi, lườm Mạnh một cái. Mạnh không để ý, anh cúi xuống nhặt cái que mà Nhi vừa làm rớt. Mạnh ngắm nghía que thử một hồi rồi cười. Có người mong con hơn cả anh này. Thế mà cứ bảo em chưa thích vướng bận con cái đó. Nhi chu mỏ. Ở thì đúng là Nhi từng nói thế. Tại Mạnh cứ thích có trẻ con, đặc biệt là con gái, làm Nhi bực mình. Mạnh coi Nhi là cái máy đẻ chắc. Thế nhưng thật lòng, Nhi cũng thích có một đứa bé sống hệt Mạnh lắm lắm rồi. Hai đứa cưới nhau cũng được 8 tháng rồi mà. Bụng Linh thì cứ lùm lùm trực vỡ chung đến nơi rồi, còn Nhi thì vẫn chưa có gì. Nhìn ảnh Linh khoe bụng bầu trên Facebook mà Nhi lại càng sốt ruột. Thì anh sợ có vấn đề chứ sao? Lẽ ra em cần test trước. Mạnh phi cười, gõ gõ đầu của Nhi. Em hối hận rồi à? Còn lâu, em chỉ đùa thôi. Em không ủng hộ vượt rào trước hôn nhân đâu. Nhi giật cái que thử vứt vào sọt rác rồi xà vòi nước rửa tay. Mịn mỉm cười, ôm lấy vòng eo Nhi, kéo sát Nhi vào lòng mình, thì thầm vào tai vợ. Anh thích trẻ con, nhưng mình có lúc nào cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Thôi, sao lại không có được? Không có là có sao đấy anh ạ? Nhi áy náy nhìn gương mặt dịu dàng của Mạnh trong gương đang mơn man thơm tai Nhi. Nhi trầm xuống, Nhi tin Mạnh nói thật, nhưng Nhi chẳng bao giờ muốn như vậy. Làm sao có thể không có con được? Nhi cần con, Mạnh cũng cần con. Đứa con là kết tinh tình yêu của hai vợ chồng mà. Nhi quay lại nắm tay Mạnh, ánh mắt nhìn đầy quyết tâm. Hay mình đi khám đi anh. Em thấy bảo 6 tháng thả mà không có con, thế nên em đi khám anh ạ. Mạnh dịu dàng vuốt tóc Nhi. Không cần, mình còn nhiều thời gian mà em. Không, mai mình đi nhé, em muốn có con rồi. Nhi cường quyết. Ừ, em muốn đi thì mình đi. Bệnh viện đông quá. Nhi thở dài nhìn con số xa tiết của mình để chờ đến lượt. Mạnh ngồi cạnh Nhi, anh cắt lời. Em thấy chưa, tình trạng chung rồi. Hay mình về đi. Sao, anh ngại à? Anh ngại chờ thôi, mà có đâu phải gấp đâu. Để hôm nào vắng thì mình đến sau. Không, em sốt ruột lắm. Mình cứ chờ đi anh. Mạnh đành chiều Nhi, dù anh chẳng muốn khám xét một chút nào. Có vấn đề gì đâu chứ, mới có mấy tháng thôi mà. Hai vợ chồng đều khỏe mạnh. Chắc còn muốn bố mẹ thư thả nên chưa muốn về đó thôi. Bỗng Mạnh giật mình. Phía xa, Linh đang ôm bụng bầu tháng cuối nặng nề bước. Ra hôm nay cũng là ngày khám bầu của Linh. Chẳng hiểu duyên cớ thế nào mà lại đụng mặt ở đây. Mạnh mặc kệ, nhưng bà Thủy đã nhìn thấy Mạnh từ xa, nhìn ngượng ngùng níu tay Mạnh, run run nhìn bà Thủy đang đen mặt tiến đến. Vừa liếc căn phòng ghi có khám hiếm muộn trên cửa, bà Thủy không còn có gì có thể tức hơn. Bà quát sật giọng ngay, mặc kệ nơi này là có bao nhiêu người. Mạnh, mày đi khám hiếm muộn hả con? Vợ mày sắp đẻ thì mày không quan tâm, mày lại đi khám hiếm muộn với con cướp cổng của chị mày. Những ánh mắt soi mói, những lời xì xầm vang lên xung quanh, làm Nhi nóng bừng cả người. Nhi cứ ngồi yên, run run không dám nhìn bà Thủy. Nhi cũng xác định phải nghe những lời này từ bố mẹ chồng, bởi Nhi không muốn có đứa con trong bụng của Linh không có bố. Vậy mà đối diện với thực tế, Nhi vẫn đau đớn quá. Mặt Nhi trắng bệch vì đau, làm Linh bước ngay sau bà Thủy, tỏ vẻ đắc ý. Cái tội cướp chồng chị, giờ bị mất mặt là đáng đời. Mà nó đi khám hiếm muộn cơ à? Không đẻ được đây mà. Linh cười khẩy nhìn khuôn mặt trắng bệch của Nhi. Mạnh nắm chặt tay Nhi, anh lạnh lùng nói với bà Thủy. Đây là chuyện riêng của vợ chồng con. Nhi không cướp chồng của ai cả, còn chỉ có một người vợ là Nhi. Nói xong Mạnh quát mắt nhìn Linh, làm Linh giật thót mình. Linh sợ Mạnh tức giận rồi lỡ miệng khai ra hết thì phải xong phim không? Linh đành kéo tay bà Thủy. Thôi, mẹ con mình đi đi, kẻo bác sĩ chờ. Bác sĩ hẹn 9 giờ rồi mà mẹ. Bà Thủy giật tay Linh, bà điên tiết chỉ thẳng tay vào mặt Mạnh. Hiếm muộn cái gì? Còn mày kia kìa, có vô sinh thì là ông trời phạt con kia thôi, chứ không liên quan đến mày. Mẹ! Mặt Mạnh đỏ bừng lên, anh đứng dậy. Mạnh tức giận thật, anh không muốn mẹ tiếp tục nói những lời làm đau Nhi thêm nữa. Anh đã muốn chờ đứa con trong bụng Linh khỏe mạnh chào đời, rồi sẽ giải thích mọi chuyện với bố mẹ. Nhưng cứ thế này thì Nhi của anh còn phải chịu thiệt thòi đến bao giờ nữa? Mẹ! Con sẽ giải thích với mẹ, nhưng không phải ở đây. À, con đau bụng quá mẹ ơi. Linh vội kêu lên, giờ phải tìm cách thoát khỏi đây, chứ để Mạnh nói hết ra thì Linh biết sống sao. Bà Thủy thấy con dâu ôm bụng, nhăn nhó thì chẳng còn tâm trí nữa đâu mà tức giận, bà vội hỏi han Linh ngay. Con đau thế nào, hay là sắp đẻ rồi? Con không biết nữa, đau quá. Thế có đi được không, hay mẹ gọi xe cấp cứu? Bà xanh mặt hỏi. Con đi được, mình đến chỗ bác sĩ Tâm thôi mẹ. Thế mình đi thôi. Bà lườm đôi vợ chồng trẻ một cái, rồi đỡ Linh đi. Nhi nhìn Linh vẫn tự đi được thì cũng bớt lo. Nhi lay lay tay Mạnh kéo xuống. Chắc chị Linh không sao đâu anh nhỉ? Nhi nhíu mày lo lắng, dõi theo bóng lưng của bà Thủy cùng với chị gái. Cô ta đau đúng lúc đấy. Mạnh thở dài ngồi xuống, lắc đầu ngao ngán nhìn cô vợ nhỏ bé, lúc nào cũng chỉ lo cho cô chị ích kỷ kia. Nhi áy náy nắm tay Mạnh. Anh đừng giải thích gì cả. Cậu để đứa bé có cha có được không anh? Anh vẫn là cha của nó mà. Chỉ là bố mẹ cần biết sự thật thôi. Thôi đừng giải thích gì cả. Hứa với em là như thế nhé. Mạnh kéo Nhi vào lòng, để Nhi ngả đầu vào vai anh. Em cứ ngốc thế này, người ta đau lòng là anh, em có hiểu không? Nhi chẳng biết phải nói gì. Nhi đâu muốn mình bị hiểu lầm như thế. Nhưng Nhi không muốn đứa cháu Nhi chưa ra đời đã phải chịu khổ. Nhi vẫn là thà để bản thân mình chịu thiệt. Nhi thở dài nhìn xa xăm, kiên tâm chờ đợi đến lượt mình vào khám bệnh, lầm thông mong sẽ không có vấn đề gì cả. Nhi khẽ thở phào khi nghe kết luận của bác sĩ là hai vợ chồng đều khỏe mạnh bình thường. Lời khuyên của bác sĩ là Nhi cần chú ý giữ sức khỏe, tránh stress và uống thuốc bổ đều đặn. Mạnh tươi cười cầm vô lăng, anh quay sang nhìn vẻ mặt có chút giãn ra của Nhi. Em yên tâm rồi chứ, cứ bình tĩnh thôi em ạ. Dạ vâng. Dù là yên tâm, nhưng Nhi vẫn lo lắng lắm. Có nhiều đôi vợ chồng khám xét đủ kiểu đều không sao, nhưng chẳng hề đón con yêu mà. Vừa bước đến công ty, chuông điện thoại của Mạnh bỗng reo vang. Giọng bà Thủy ầm ầm vui vẻ bên kia, làm Nhi nghe rõ mồn một. Vợ mày sinh rồi, là con trai. Đến mà gặp vợ con mày đi, gớm, thấy bố một cái là đòi chui ra ngay đấy. Con biết rồi. Mẹ nhắn cho mày phòng rồi đấy, đến ngay nhé. Mẹ cũng thông báo cho bà bên kia đấy. Nét mặt của Nhi bừng bừng rạng rỡ khi nghe tin vui qua điện thoại từ bà Thủy. Mạnh ngắt máy, nhìn vẻ mặt hớn hở của Nhi, anh phì cười. Em lên chức rồi nhé. Nhìn em lúc này còn mừng hơn lúc bác sĩ nói mình không sao đấy. Anh, vào thăm chị Linh với em bé ngay đi, rồi về nói lại với em. Anh biết rồi. Nhi cười cười nhìn vẻ mặt trầm tư của Mạnh. Mạnh chẳng bảo là Mạnh sẽ nhận làm cha đứa bé còn gì. Chẳng hiểu sao Nhi chẳng thấy ghen tuông gì mà chỉ thấy vui vì Mạnh làm vậy. Có lẽ vì Nhi tin Mạnh, Nhi cũng muốn cháu của Nhi có cha nữa. Dù thế nào đứa bé cũng chẳng có tội tình gì. Lão Tùng kia đã ruồng bỏ nó thì vẫn còn nhiều người sẵn sàng yêu thương nó mà. Linh đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, có lẽ nhờ điều kiện chăm sóc tốt nên Linh sinh xong. Khá dễ dàng, đứa bé ra đời khỏe mạnh mập mạp đang xây sắc trong lòng của Linh. Lần đầu tiên sinh nở nhưng Linh không phải chịu nhiều đau đớn. Có mẹ chồng ở bên nâng niu từng chút, đặc biệt niềm tin mạnh sẽ có trách nhiệm với đứa bé, làm Linh cảm thấy yên tâm. Tên Tùng kia từ hôm ấy không liên lạc gì với Linh cả, có vẻ hắn chịu từ bỏ rồi. Cũng phải thôi, hắn đâu có yêu Linh đâu, đứa con chắc chắn không phải là vấn đề gì quá lớn với hắn. Trong tâm trạng lâng lâng, lần đầu làm mẹ, ngắm nhìn đứa con đang nằm ngoan ngoãn bên mình, Linh cứ mỉm cười hạnh phúc không thôi. Chắc chắn mẹ Linh cũng đã từng thế này, cũng từng trải qua cảm giác đau đớn, để rồi hạnh phúc vô bờ như Linh hiện tại. Nghĩ đến mẹ mà nước mắt của Linh cứ thế chảy ra, Linh có lỗi với mẹ nhiều lắm. Linh mở to mắt, Mạnh đến thăm hai mẹ con Linh. Linh có chút xúc động khi ngoài bà Thủy, người đầu tiên Linh gặp khi ra khỏi phòng sinh là Mạnh. Mạnh dịu dàng nhìn đứa bé rồi cất lời. Đứa bé sẽ là con tôi. Bố mẹ tôi sẽ không biết gì hết cho đến khi... Đến khi nào? Linh run run nhìn Mạnh. Mạnh mỉm cười. Đến khi nào, Nhi không muốn điều đó. Cô nên biết ơn Nhi. Em gái cô là người tốt với cô nhất trên đời này. Tiếc là cô không biết trân trọng. Tôi lại thấy thương hại cho cô. Tôi không cần. Nó đã cướp trái tim của anh, tôi cam thù nó. Thôi, cô nghỉ ngơi đi. Mọi thủ tục tôi sẽ lo hết. Mạnh bước ra ngoài khép cửa lại. Anh quay mặt, bà Thủy đang vui vẻ bước đến. Mạnh đến rồi hả con? Trộm vía thằng cu khó quá. Nhất mày đấy con ạ. Thế là bố mẹ yên tâm rồi. Mẹ con mình nói chuyện một lát có được không mẹ? Bà Thủy nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Mạnh thì gật đầu. Bà theo Mạnh ra sảnh bệnh viện. Đã lâu rồi mẹ con Mạnh đã không nói chuyện cùng nhau. Bà Thủy hơi lo lắng khi Mạnh có vẻ nói chuyện nghiêm túc. Bà mở lời trước. Mạnh, mẹ biết con yêu Nhi. Mẹ cũng chịu thua rồi. Chắc chắn nó có cách nào quyến rũ được con nên mới thế. Nên mẹ sẽ không can thiệp vào chuyện này. Có điều mẹ không bao giờ chấp nhận nó làm con dâu của mẹ. Con hiểu chứ? Con cũng muốn nói chuyện với mẹ về chuyện này. Mẹ có biết vì sao con hủy đám cưới với Nhi không mẹ? Không phải là vì cái thai trong bụng con Linh sao? Mạnh quay sang mẹ, đôi mắt anh tối sẫm. Không mẹ ạ. Thế thì vì sao? Bà Thủy mở to mắt ngạc nhiên. Mạnh chậm rãi trả lời. Trước ngày cưới 3 ngày, Nhi đã bị bắt cóc. Kẻ bắt cóc yêu cầu con phải kết hôn với Linh thì hắn mới thả Nhi ra. Cái gì? Tại sao lại có chuyện vô lý như thế được? Mạnh nhìn thẳng vào đôi mắt đầy ngạc nhiên của bà Thủy. Kẻ bắt cóc là Hoàng Tùng, con trai của lão Huy Hoàng, chủ tịch của Huy Phát. Bà Thủy điếng người, bà không ngờ lại có chuyện động trời này xảy ra. Lão Hoàng chết tiệt, đã vào tù rồi mà không còn để cho nhà bà yên được. Bà tức điên lên. Thế tại sao mày không báo công an? Thế đứa bé, nó có phải là con của mày không Mạnh? Bà Thủy run run hỏi Mạnh, bà sốc quá mà. Mạnh cúi xuống tránh ánh mắt của bà. Nó là con của con, chuyện này con không muốn nhắc đến. Con chỉ mong mẹ hiểu, con yêu Nhi và luôn chỉ muốn lấy Nhi mà thôi. Con mong mẹ chấp nhận Nhi có được không? Bà Thủy dãy này, dù có vẻ con Nhi là kẻ bị hại, nhưng chuyện đã thế này, hơn nữa con Nhi ghê gớm như thế, thì bà làm sao mà chấp nhận được? Mẹ không chấp nhận, dù thế nào thì giờ con Linh cũng đã là vợ mày. Nó còn sinh cho mày một đứa con nữa. Mày có yêu con Nhi thế nào thì cũng cần phải có trách nhiệm với con Linh và con của mày nữa chứ. Còn con Nhi, mẹ đã nghe con Linh nói rồi. Ngày xưa mày với nó yêu nhau, nhưng con Nhi nhảy vào có phải không? Mạnh cau mặt, anh giận sôi người khi nghe thấy những lời bà Thủy vừa nói. Anh nén cơn tức giận mặt trả lời. Không phải, con chưa bao giờ yêu Linh. Chỉ có Linh là người luôn xen vào tình yêu giữa con và Nhi thôi mẹ. Thật vậy sao? Sao con Linh nó lại nói khác? Bà Thủy lại tiếp tục ngạc nhiên. Vậy là con Linh nó dám bịa chuyện sao? Nhưng thế nào thì nó cũng đã có đứa cháu của bà còn gì. Chắc nó cũng chỉ vì yêu thằng Mạnh quá mà thôi. Vâng, hơn thế nữa, chính con yêu Nhi và ép Nhi ở bên con. Nên mẹ đừng trách gì Nhi có được không mẹ? Bà Thủy nghe mà cũng khó hiểu. Còn Nhi bị thằng Mạnh nhà bà ép là sao? Nó lại còn bị hủy đám cưới, lẽ ra là phải của nó nữa. Mà có lẽ nó bị thằng Mạnh phản bội, nhưng nó vẫn chấp nhận thằng Mạnh. Chấp nhận chịu tiếng chung chồng với chị gái, cùng phận làm bà cảm thấy thương nó. Bà chẹp miệng thở dài, rồi bà cất giọng dỗi hơn, cũng như là nhượng bộ. Thôi thì chịu mày, giờ mày muốn làm sao? Có trách nhiệm với cháu mẹ thì làm. Còn con Nhi, như mày nói thì nó cũng tội nghiệp. Mẹ cũng chẳng biết phải nói làm sao với nó cơ. Mạnh thở phào, ít nhất mẹ anh cũng không còn hiểu lầm như nữa. Anh cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Anh cười tươi rạng rỡ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net